Dạ táng, người nói xem vì sao Bạch gia nhà ngươi đi đến đâu cũng đều được hoan nghênh như vậy. Bạch Tiểu Thuần ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị nghe mấy lời thổi phồng. Dạ thắng già trong gương đồng buồn tới phát khóc. Nửa tháng này hắn đã vắt hết óc suy nghĩ, nói ra đủ các loại từ ngữ ca tụng. Hắn cảm thấy chẳng lưu luyến nhân sinh gì nữa rồi. Loại chuyện này chẳng khác nào là tra tấn hắn vậy. Chủ tử, ngươi bỏ qua cho ta đi. Dạ thắng già buồn rời rượi rên lên một câu. Hắn kêu lên như vậy khiến cho Bạch Tiểu Thuần mất hứng, trừng mắt nhìn. Đang lúc muốn nói gì đó thì bóng bầu trời thiên lôi nổ vang, oanh kích bát phương, khiến thiên địa biến sắc. Mây gió cuốn ngược, bốn vực cầu vòng đều chấn động. Đến cả thiên nhân cầu vòng cùng với vạn tinh cầu vòng cũng đều rung rung mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, từ thiên nhân cho tới ngưng khí, toàn bộ tu sĩ lúc này đang làm gì thì tâm thần cũng đại chấn, sắc mặt biến đổi. Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng hoảng sợ, suýt nữa thì đánh rơi cả gương đồng. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Chuyện gì? Đúng lúc hắn còn đang ngạc nhiên thì một thanh âm già nua đầy uy nghiêm truyền ra từ trên bán thần cầu vòng, vang vọng khắp tinh không đạo cực tông. Thông thiên có chỉ, thiên hồn chấn động, nguyên do vì hiệp hồn thí luyện sắp bắt đầu. Một tháng sau, tinh không thuyền xuất phát đi tới Màn Hoàng. Thanh âm vô cùng tang thương truyền ra từng chữ như hóa thành quy tắc, khiến thiên địa nổ vang, lòng người chấn động. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, hắn không rõ ý tứ của câu này. Dù sao Bạch Tiểu Thuần mới bước vào trong 10 thứ hạng đầu, vẫn chưa hiểu nhiều chuyện trong tinh không đạo cực tông. Nhưng đối với những người trong trăm hạng đầu tiên, sau khi nghe được câu này thì trái tim đều nhảy dựng lên, hô hấp dồn dập mãnh liệt. Liệp hồn thí luyện rốt cục là bắt đầu rồi. Sau khi thí luyện kết thúc, ta nhất định sẽ bước vào nguyên anh. Ta chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi. Trong tinh vực cầu vồng, trên một ngọn núi đầy hỏa diễm, danh bài thứ ba là Trần Nguyệt San đang lúc đứng bật dậy, ánh mắt sáng bừng. Liệp hồn. Trên cực vực cầu vồng, thiên kiêu bài danh thứ hai là Tả Đạo đang chém giết một ít oan hồn. Lúc này nghe được thanh âm từ pháp chỉ thì toàn thân run rẩy, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Bắt đầu rồi sao? Triệu Thiên Kiêu, lúc này nhìn xem giữa ta và ngươi ai có thành tựu thiên nhân hồn nguyên anh. Ta nhất định phải đoạt được thiên nhân hồn. Lúc toàn bộ tinh không đạo cực tông đang chấn động thì ở một sơn mạch vô tận ngoài tông môn, có một thanh niên cao gầy mang vẻ mặt đầy băng lãnh. Hắn đeo theo một thanh kiếm sau lưng, đang đi lại trong núi rừng. Phía sau hắn tràn ngập máu tanh, dường như trên đường hắn đi đã giết chóc vô số. Nhất là trong tay quán còn đang cầm một cái đầu lâu đầy dữ tợn. Đầu lâu này là một lão già, trên đó vẫn còn sót lại một chút khí tức của nguyên anh tu sĩ. Thanh niên đang đi bỗng dừng lại, lấy một ngọc giản trong túi trữ vật ra nhìn. Sau khi nhìn thấy nội dung trong ngọc giản, hai mắt hắn bỗng dừng lộ ra tinh mang. Tinh mang này như có thể ăn mòn, khiến thảo mộc xung quanh hắn trong nháy mắt đã héo rũ. Liệp hồn thí luyện cuối cùng cũng đã bắt đầu rồi. Thanh niên thở sâu, tinh mang trong mắt càng đậm, khiến hoa cỏ trong vòng nghìn trượng quanh hắn bỗng chốc héo rũ. Hắn chính là bài danh thứ nhất trên tinh không đạo cực bảng, Triệu Thiên Kiêu. Sau khi bán thần cầu vòng truyền tin tức đến liệp hồn thí luyện thì ngay sau đó trưởng môn tinh không đạo cực tông lập tức truyền ra mấy đạo pháp dụ, rồi trường tọa bốn cực cầu vòng cũng làm điều tương tự. Còn lượng lớn tin tức từ những người hiểu chuyện truyền ra, trong chỉ một ngày ngắn ngủi, những tin tức này đã truyền khắp cả tông môn. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe ngóng được một chút, nhưng lại không đầy đủ. Có điều chỉ nghe được từng ấy tin tức cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần bắt đầu khẩn trương, vì vậy lập tức triệu hoán Hứa Bảo Tài. Thiếu tổ, hỷ sự, đại hỷ sự! Hứa Bảo Tài vừa bước vào động phủ liền lập tức hô to. Nói mau, liệp hồn thí luyện cái này rốt cuộc là cái gì? Bạch Tiểu Thuần vội vàng hỏi. Thiếu tổ, ta đã tìm hiểu rõ rồi. Liệp hồn thí luyện này chính là một dịp đại tạo hóa để tu sĩ kết đan bước vào nguyên anh đấy. Hứa Bảo Tài kích động mở miệng. Tạo hóa? Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Hắn nghe được tin tức liệp hồn thí luyện này cực kỳ nguy hiểm, không tới mức cửu tử nhất sinh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đúng vậy, ta vừa mới biết rõ, muốn đột phá kết đan bước vào nguyên anh có ba phương pháp. Thứ nhất là dùng nguyên anh đan, loại này chỉ phàm phẩm. Thứ hai dùng ngũ hành thiên thú hồn, loại này là địa phẩm. Trong truyền thuyết, cao nhất là ngũ hành thiên nhân hồn, gần như không thể hoàn thành nó, loại này là thiên phẩm. Hứa Bảo Tài phấn khởi nói: nếu là trong tông môn, đừng nói thiên phẩm nguyên anh, mà ngay cả địa phẩm nguyên anh cũng cực kỳ ít ỏi. Dù sao thì thiên nhân hồn hiếm có, thiên nhân thú hồn cũng rất ít, khó có khả năng gặp được. Nhưng ở man hoang thì lại khác. Nghe đồn ở man hoang có một dòng sông tương tự như thông thiên hà, bất quá người sống không thể tìm thấy nó. Nó tên là Minh Hà. Minh Hà có thể đem toàn bộ linh hồn người đã chết hút hết vào bên trong, chuyển vào man hoang. Vì vậy ở man hoang còn có vô số hồn ảnh. Bên trong hồn ảnh vô tận đó, chẳng những có thể có thiên hồn thú chưa bị người phát hiện, thậm chí còn có cả thiên nhân hồn nữa. Vì vậy đó là đất tạo hóa tốt nhất cho tu sĩ kết đan. Hứa Bảo Tài vô cùng kích động. Xem bộ dạng quán, nếu như có tư cách đi man hoang thì nhất định là phấn đấu quên mình. Man hoang. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Hắn hiểu rõ man hoang hơn Hứa Bảo Tài một chút. Lúc này nghĩ đến lần thí luyện nhất định không đơn giản như vậy. Phải biết rằng trong man hoang, ngoại trừ hồn ảnh, còn có tu sĩ. Còn liệp hồn thí luyện lần này tiến hành ở man hoang, cần phải dùng cự thuyền đi đến thông thiên hải, sau một lộ trình khác mới bước vào man hoang. Hứa Bảo Tài nhìn chiếc thuyền cổ xưa đầy thần bí nói. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn theo hắn, nội tâm chấn động. Hắn nhớ Trần Mạn Giao năm đó từng nói chiếc cự thuyền kia có thể mang nàng về nhà. Lúc này kết hợp các dữ kiện, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu ra nguyên lai Trần Mạn Giao đã biết rõ việc này từ trước. Thí luyện kéo dài 10 năm, có thể có tư cách tham dự thí luyện thì chỉ có người có tên trong Tinh Không Đạo Cực bảng. Chúc mừng thiếu chủ, nói không chừng khi ngươi trở về thì chính là nguyên anh tu sĩ. Mục tiêu cao nhất lúc này chính là được thiên nhân hồn. Một cái thiên nhân hồn đem về tông môn sẽ đổi được nguyên vẹn ngũ hành thiên thú hồn. Nếu không đạt được thiên nhân hồn thì đạt được một phần thiên thú hồn cũng được. Dù một phần thiên thú hồn cũng có thể đổi được một quả nguyên anh đan trân quý. Các bạn vừa nghe xong tập số 110 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.